Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, âm dương tinh vực, nơi này cũng không phải tử vi tinh vực, nơi này là âm dương tinh vực, làm sao có thể, Long Tinh Ngân biết rõ âm dương tinh vực, cái này địa phương thế nhưng là rất nổi danh, đương nhiên nổi danh nhất là nó bên cạnh hai cái tinh vực. Âm dương tinh vực nương tựa Thái dương tinh vực cùng Thái âm tinh vực. Thái dương tinh vực là Kim Ô nhất tộc địa bàn. Thái âm tinh vực là Côn Bằng nhất tộc địa bàn. Bất quá, Côn Bằng nhất tộc đã sớm tại thật lâu trước đó diệt vong. Nghe nói bởi vì lúc trước Côn Bằng thần chủ không có lưu lại đến truyền thừa. Cho nên Côn Bằng nhất tộc tại cùng Kim Ô nhất tộc trong tranh đấu thất bại. Về sau lại bị Minh tộc chặn đánh mà diệt vong. Cái này âm dương tinh vực chính là lúc trước hai cái hoàng tộc lẫn nhau tranh đấu giảm sóc khu vực. Từ Thái dương tinh vực chảy xuôi Thái dương hà cùng từ Thái âm tinh vực chảy xuôi Thái âm hà. Ngay tại cái tinh vực này gặp nhau, mà lại cái tinh vực này tồn tại mấy cái lớn thế lực. Nghe nói âm dương giáo tổng bộ không phải tại Khởi Nguyên Tinh, mà là tại nơi này. Khởi Nguyên Tinh âm dương giáo chỉ có thể tương đương với siêu cấp thế lực. Mà ở trong đó âm dương giáo lại tương đương với bán thần thế lực. Mà lại là đứng đầu nhất bán thần thế lực. Đương nhiên không chỉ như thế. Mà linh tộc bên trong gần với thiên linh tộc nguyên linh tộc. Kỳ thực cũng có thể nói. Cái này nguyên linh tộc cũng liền là thiên linh tộc. Nguyên linh tộc tu luyện bọn hắn nói tới nguyên tố chi lực. Trời sinh nắm giữ nguyên tố chi lực. Cái gọi là nguyên tố. Chính là trong trời đất nước hỏa phong quang ám. Cái này là nguyên linh tộc cái gọi là bảy đại cơ bản nguyên tố. Mà bọn hắn chính là trời sinh nguyên tố có linh. Hóa hình mà đi, cùng ngũ hành tộc có chút tương tự. Tiên thiên mà thành nguyên linh tộc nhân chính là thiên linh tộc người. Sau đó thiên sở sinh nguyên linh tộc nhân. Tuy nhiên có thể thân có nhiều loại lực lượng, nhưng lại không trước thiên. Bởi vì tiên thiên mà thành nguyên linh tộc nhân, chính là tinh khiết tiên thiên chi thể. Linh tộc vị thứ nhất thiên thần vĩnh dạ thần hoàng, là thiên linh tộc người, kỳ thực cũng có thể nói là nguyên linh tộc, đen ám tộc người, hắn tại Khởi Nguyên Tinh Tây Thổ, sáng lập thần đạo thế lực thiên linh quốc, nơi đó liền sinh tồn lấy tất cả nguyên linh tộc tộc nhân. Thiên linh quốc, ở bên ngoài có rất nhiều phân thuộc thế lực, tựa như nơi này, liền có thiên linh quốc một cái thế lực, thánh linh nước, là một cái bán thần thế lực. Cũng là thiên linh quốc lớn nhất phân thuộc thế lực. Khởi Nguyên Tinh Trung Thổ Tình Dục Môn cùng Yêu Long Cốc. Đều có một bộ phận thế lực ở chỗ này. Cái này địa phương cũng có chút Kim Ô nhất tộc nhúng tay. Có thể nói cái tinh vực này là bị cái này 5 cái thực lực chia cắt. Tinh không thiên quan, xuyên qua nửa cái vũ trụ. Ngoại trừ xa xôi địa vực, còn lại địa phương đại bộ phận đến gần nó. Nếu như nói tử vi tinh vực dựa vào thiên quan mở đầu phụ cận, Khởi Nguyên Tinh vực nhìn lấy 1/5 vị trí, mà cái này âm dương tinh vực cũng liền là nhìn lấy một nửa vị trí. Long vực vị trí tại thiên quan 2/3 không xa. Nói cách khác, Long Tinh Ngân cái không gian này truyền tống, không sai biệt lắm vượt qua 1/4 vũ trụ. Long Tinh Ngân không nghĩ tới sẽ chạy đến như thế xa địa phương. Cái này còn thế nào trở về a? Xem ra ngươi không phải âm dương tinh vực người. Trách không được không biết ta. Bất quá, lấy ngươi thực lực, hẳn là còn không thể tiến hành tinh không hành tẩu đi. Nam tử từ Long Tinh Ngân trong giọng nói liền có thể nghe được. Cái này Long Tinh Ngân khẳng định không phải âm dương tinh vực. Về phần có phải hay không tử vi tinh vực, vậy thì khó mà nói. Ta là gặp không gian loạn lưu. Tiền bối, không biết rõ nơi này là không phải âm dương tinh vực âm dương tinh. Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi. Không biết rõ nơi này là không phải âm dương tinh vực âm dương tinh. Nếu như đúng vậy, hắn liền có thể ngồi truyền tống trận, vượt qua tinh vực trở về. Không phải, nơi này không phải âm dương tinh. Nơi này, người có thể xưng là Côn Vân Tinh. Ta gọi Côn Vân. Nơi này cách lấy âm dương tinh không xa. Côn Vân âm thanh rơi dưới. Long Tinh Ngân lẩm bẩm cái này tên. Luôn cảm giác cái này tên rất quen tai. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Không nghĩ, Côn Vân tiền bối, không biết rõ ta đến âm dương tinh ngồi truyền tống trận có thể hay không trở lại khởi nguyên tinh. Có thể, như loại này lớn tinh vực, đều có thể lẫn nhau bề ngoài truyền tống. Long Tinh Ngân cùng Côn Vân câu được câu không trò chuyện. Cái này lúc một cái tiểu nam hài chạy tới, đi vào hai người thân một bên, hướng về Côn Vân hô một tiếng sư phụ, sau đó an vị hạ, nửa điểm đều không phản ứng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này nam hài. Côn Vân sắc mặt lạnh lẽo, có chút không vui đối với tiểu nam hài nói. Côn Võ, làm sao không lễ phép như vậy? Không nhìn thấy nơi này có khách nhân sao? Côn Võ ngắm Long Tinh Ngân một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lại là cái nào cái thế lực thế hệ sau tới? Cầu ngươi thu đồ đệ, người này giống như không có gặp qua a. Hỗn trướng, cái gì thu đồ đệ? Cái này tiểu huynh đệ thế nhưng là cứu được ngươi sư phụ một mạng. Vội vàng xin lỗi, Côn Vân vỗ bàn một cái, trên mặt có từng tia nộ khí. Côn Võ trông thấy chính mình sư phụ thật sự tức giận, không khỏi thấp đầu, cùng Long Tinh Ngân nói một tiếng thật có lỗi. Long Tinh Ngân cười cười, không có để ý, hắn nhìn ra được, cái này thiếu niên xác thực thiên tư không tệ, kiêu ngạo là hẳn là, nhưng là dạng này tự ngạo nhưng không tốt. Đương nhiên, hắn không biết nói cái gì. Tinh Ngân, đây là ta đồ đệ Côn Võ. Cái này tiểu tử từ chăn nhỏ ta làm hư, không biết rõ trời cao đất rộng, xác thực làm hư, thiên tư mặc dù không tệ, nhưng là võ đạo chi lộ, càng quan trọng hơn là tâm tính. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, thiên tư cho dù tốt hắn cũng gặp qua, của hắn nhị đệ, có thể nói là trước mắt hắn gặp qua thiên tư người tốt nhất, liền hắn đều không có nắm chắc chiến thắng, còn có của hắn tam đệ. Cái nào không thể so với cái này tiểu nam hài mạnh. Người nói cái gì? Nếu như cùng một cảnh giới, ta nhất định có thể trấn áp ngươi. Ngươi bất quá là cảnh giới cao hơn ta thôi. Côn Võ nghe xong nhưng không muốn. Mặc kệ là hắn sư phụ nói của hắn thiên tư vạn cổ khó gặp. Liền liền còn lại mấy lớn thế lực cũng giống như thế. Hắn từ nhỏ đã đỉnh lấy quầng sáng ra đời. Đứng tại có người xem thường hắn. Hắn sao có thể nhịn được, ta nếu như động thủ, cái kia chính là khi dễ tiểu hài tử. Long Tinh Ngân cười, cái này lời nói thế nhưng là hắn trước kia thường thường nói một câu nói. Bây giờ lại bị cái này tiểu hài tử sử dụng, nói đến để Long Tinh Ngân có chút muốn cười. Ngươi, sáng mai, chính là ta sư phụ thọ thần, các lớn thế lực đều sẽ điều động tuổi trẻ một hệ cường giả tới. Nếu như ngươi có thể đánh bại bọn hắn mà nói, ta liền phục ngươi. Ồ, có việc này. Đương nhiên, ta sư phụ thế nhưng là tinh không một trong 10 đại cường giả a. Là một cái duy nhất không tại trong thế lực tán tu. Trở thành thập đại cường giả người. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng có thể bái tại ta sư phụ môn hạ. Cùng cầu ta sư phụ gia nhập bọn hắn thế lực. Tinh không thập đại cường giả người. Ta nói nghe như thế quen tai đâu. Bất quá tinh không thập đại cường giả người tuy mạnh. Ta muốn những cái kia thiên kiêu hẳn là cũng sẽ không như thế hy vọng bái sư đi. Cái này ngũ đại thế lực nội tình thật không đơn giản a. Long Tinh Ngân nghe về sau. Lúc này mới nhớ tới. Trách không được như thế quen tai. Nguyên lai là thế hệ này tinh không một trong 10 đại cường giả. Đó là cái hắn ra ra một đời cường giả. Nhưng là lấy Kim Ô tộc cùng âm dương giáo trở nội tình. Hẳn là sẽ không cái này cũng khát vọng trở thành một cái không đến bán thần cường giả đồ đệ đi. Người đến cùng là cái gì địa phương tới? Liền cái này đều không biết. Ta sư phụ thế nhưng là có côn bằng thần chủ truyền thừa bí thuật. Thần đạo bí thuật, ta muốn không có thực lực không động tâm đi. Côn Võ một mặt ghét bỏ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Đối với Long Tinh Ngân loại này thái độ. Hắn 10 phần chán ghét, côn bằng thần chủ truyền thừa vậy mà xuất thế. Đừng nghe cái này hai tử nói bậy, ta chỉ là sẽ một bộ phận côn bằng thần chủ bí thuật. Không có cái gì cái gọi là truyền thừa. Thế nào, khi dễ ta một cái tiểu hài tử tính cái gì? Có gan đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã dưới. Tốt a, vừa vặn ta cùng âm dương giáo có chút ân oán. Đã bọn hắn có thể tới, ta liền lại giết bọn hắn một cái thiên tử thiên nữ chính là. Long Tinh Ngân không quan trọng nhún vai, cũng là bởi vì bị âm dương giáo truy sát, hắn mới có thể đi tới nơi này tinh không? Đã ở chỗ này đụng phải ngươi âm dương giáo thế lực, hắn không ngại lại giết mấy người. Khoác lác đi. Côn Võ khinh thường xem xét Long Tinh Ngân một chút. Hắn nhưng chưa nghe nói qua âm dương giáo thiên tử thiên nữ bị người giết qua. Long Tinh Ngân cười cười không nói gì. Côn Vân nhưng là tổng dị dạng ánh mắt nhìn hắn một cái. Nơi này âm dương giáo thiên tử thiên nữ xác thực không chết, nhưng là âm dương giáo còn có một cái lớn nhất phân giáo. Nhớ kỹ Long Tinh Ngân hỏi hắn từ nơi này có thể hay không về Khởi Nguyên Tinh. Khởi Nguyên Tinh, họ Long, Côn Vân tựa hồ có chút minh bạch. Ta bảo ngươi Tinh Ngân có thể chứ? Tinh Ngân, ngươi ở độ tuổi này, tu vi cũng không chỉ là như thế đi. Côn Vân cũng không thèm để ý Côn Võ, tiếp tục cùng Long Tinh Ngân nói chuyện phiếm. Đối với cái này trong lúc vô tình cứu được hắn người, hắn nội tâm vẫn là rất cảm kích. Khi còn bé ra một điểm vấn đề, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân sẽ không cùng như thế một cái tiểu hài tử so đo. Cái này Côn Võ cùng của hắn tam đệ tuổi tác không chênh lệch nhiều. Nhìn ra được, vừa tu luyện không lâu, hiện tại chỉ là khai nguyên cảnh giới. Bất quá cái này thiên tư cũng rất tốt. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm Côn Võ nhìn ra ngoài một hồi, luôn cảm thấy của hắn thể chất có chút không giống nhau lắm. Đột nhiên, Côn Võ nhíu nhíu mày, lấy ra truyền tin ngọc thạch, do dự một lát, sau đó đối Long Tinh Ngân nói: "Xin lỗi, ta cái này một bên có chút sự tình, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có gì cần tìm Côn Võ." Long Tinh Ngân biết rõ Côn Vân thật sự có sự tình, liền điểm một cái đầu. Côn Vân xé rách không gian rời đi. Long Tinh Ngân cười quái dị nhìn lấy Côn Võ, nhìn Côn Võ đều có chút sợ hãi. Kỳ thực Long Tinh Ngân đang quan sát Côn Võ thể chất, bất quá cuối cùng vẫn là không có nhìn ra cái gì tới. "Ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì a?" Côn Võ cảm giác toàn thân không tự tại, không khỏi hỏi Long Tinh Ngân một câu. Long Tinh Ngân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Nhìn không ra tình huống Long Tinh Ngân, hỏi một chút nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương trả lời để hắn chấn kinh. Cái này tiểu hài tử thể chất cũng không có cái gì đặc thù, chẳng qua là một cái côn bằng mà thôi. Hơn nữa còn là làm thuần chính côn bằng huyết mạch. Hẳn là thế gian cái cuối cùng côn bằng. Côn bằng, họ Côn, khó nói cái kia Côn Vân không phải. Côn Vân, chẳng qua là một cái có côn bằng huyết thống côn ngư thôi. Ta từ cái này tiểu gia hỏa trên thân cảm nhận được thần khí tồn tại. Của hắn trên thân hẳn là có côn bằng thần chủ thần khí. Ý của ngươi là, hắn trên thân khả năng có côn bằng thần chủ truyền thừa. Không sai, lúc trước côn bằng thần chủ thế nhưng là ám sát qua không ít minh tộc cường giả. Minh tộc một cái đối với hắn ghi hận trong lòng. Về sau côn bằng thần chủ đi về cõi tiên, minh tộc biết được hắn không có lưu lại truyền thừa, liền liên hợp kim ô tộc, đem côn bằng tại diệt tộc. Không nghĩ tới còn sẽ có côn bằng còn sống sót. Long Tinh Ngân cùng nghịch cổ chu thần cương âm thầm giao lưu. Một bên Côn Võ cảm giác mình giống như bị Long Tinh Ngân nhìn thấu giống như. Long Tinh Ngân cũng không có vạch trần, mà là quay người rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.